Chồng ơi, nữa đi, móc lửng, tác giả có lời muốn nói. Ôn Tiểu Tế, oan quá, ý em là, sao anh ăn nhiều thế mà vẫn đòi nữa chứ? Cách chương.